lấy nhầm tổng tài hại Nhật Ninh. Chương 522. Khóc chuyện audio.com. Lưu Nghĩa ngây ra, liền hỏi, tất cả đều nhớ lại rồi. Thẩm Thất dùng sức gật đầu. Đúng vậy, tất cả, đều nhớ lại rồi. Thẩm Thất liền ôm lấy Lưu Nghĩa. Tiểu Nghĩa, xin lỗi, để cậu chịu khổ rồi. Lưu Nghĩa vỗ lấy lưng của Thẩm Thất, nói, uống hết canh gừng trước đã. Rồi từ từ nói, giờ là mùa đông, thành phố C cũng không thấy được ấm đến mức nào. Thẩm Thất với nước mắt lưng tròng bưng lấy chén canh, hì hụt một hơi uống sạch chén canh gừng đó. Sau đó cay đến nước mắt rơi càng nhiều hơn, nhìn cậu khóc đau lòng đến thế kia, xem ra canh gừng này nấu đủ lửa. Lưu Nghĩa yên lòng nói. Thẩm Thất vốn dĩ rất đau buồn, nghe Lưu Nghĩa nói thế, nỗi buồn chốc lát liền biến mất. Đáng ghét, Thẩm Thất lau nước mắt, người ta vốn dĩ vẫn rất đau buồn. Đau buồn cái nổi gì? Chúng tớ đau buồn cả 4 năm nay, đều không buồn nổi nữa. Lưu Nghĩa dịnh Thẩm Thất về chỗ ngồi, nói, cậu nói xem nào, lúc đó trong mộ rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì? Ánh mắt Thẩm Thất mơ hồ, nói, khi đó sau khi tớ bị Thôi Nguyệt Lam đẩy xuống, cả người đều không tự khống chế mà cứ rơi xuống. Nhưng kỳ lạ là, tớ cứ cảm thấy có người đỡ lấy tớ. Tiểu Nghĩa, cậu biết không, khi lần thứ 3 vào mộ, khi tớ vừa vào trong vòng ngoài của mộ, cũng trải qua một lần sạt lỡ mà rơi xuống. Lần đó, tớ cũng cảm thấy có người đỡ lấy tớ. Hơn nữa chỗ tớ rơi xuống rất sâu, nhưng tớ lại không sao cả. Kỳ lạ nhất là, tớ hỏi bất cứ ai, họ đều rơi ở một nơi rất nông, chỉ có tớ là sâu nhất thôi. Sau đó lại xảy ra rất nhiều chuyện lì lạ. Thẩm Thất gắng hít mạnh, tiếp tục nói, tớ hình như thấy được câu chuyện của đại đế và thiếu nữ của hàng ngàn năm trước. Cả quá trình của họ đều được tớ chính mắt nhìn thấy. Đại đế thực ra là một vị tiên quân trên trời, địa vị rất cao, cụ thể là ai, tớ không rõ nữa, tớ chỉ biết, thiên đế đối với ngài ấy rất kính trọng, ngài ấy có địa bàn của mình, có động phủ của mình, cũng có người theo đuổi, còn thiếu nữ là một hầu nữ xếp hàng thứ 7 bên cạnh Viêm đế, chuyên canh gác kho thần khí. À, chốc lát tớ có cảm giác như mình đang nghe chuyện tiên hiệp. Lưu Nghĩa nghiêm túc nói, đúng thực là có chút giống. Thẩm Thất gật đầu tiếp tục nói, tiểu hầu nữ xếp thứ 7, cho nên cô ấy cũng tên tiểu thất tiên nữ vì thất trách, dẫn đến kho của Viêm đế bị mất cắp, mất đi thần khí, dẫn đến hạ giới đại loạn, tiểu thất tiên nữ xin lệnh xuống phàm dẹp loạn, Viêm đế đồng ý tiểu thất tiên nữ trộm lấy kính lưu ly của tiên quân. Đến trần gian trấn áp yêu thú đó, sau đó tiểu thất tiên nữ ở lại trần gian, giúp loài người dẹp loạn, lại không biết kính lưu ly chính là pháp bảo bản mạng của tiên quân. Mất đi pháp bảo, tu vi của tiên quân bị ảnh hưởng, thậm chí chìm vào giấc ngủ sâu. Tiểu thất tiên nữ không biết, cứ nghĩ là cô ấy thiếu chút hại chết tiên quân, sau đó mà đặc biệt tự trách. Cứ thế tự chủ trương đem tiên nguyên của mình độ cho tiên quân. Tiên quân do đó tỉnh lại, tiểu thất tiên nữ lại do mất đi tiên nguyên, không thể nào trở về thiên giới. Hơn nữa sinh mạng khô cằn, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Lưu Nghĩa ôm lấy cánh tay, không nhịn được nói, ủa, tiểu tiên nữ này ngốc như cậu vậy, tớ làm gì có. Thẩm Thất kháng nghị, tớ không ngốc, thế thì cậu là khờ. Lưu Nghĩa trừng mắt nói, thật sự không uổng tên hai người như nhau, tính cách gần giống nhua, hoàn toàn là khờ đến bất ngờ, ai nấy đều chỉ biết đổ trách nhiệm lên người mình, lại không biết tổn thương chính mình, có khi đó cũng là một dạng tổn thương đến bạn bè người thân xung quanh mình. Thẩm Thất chu miệng, tớ đâu có, đâu cũng có cả. Khẩu khí Lưu Nghĩa trở nên nặng, nói, tiếp tục nói. Sau đó là sau khi tiên quân tỉnh dậy, liền đưa tiểu thất tiên nữ đi, về sau gây dựng nên một đế quốc cho cô ấy, bởi vì tiểu thất muốn thấy được nhất chính là quốc thái dân an. Nhưng khi đánh thành trì cuối cùng, tiểu thất tiên nữ mất đi, đây chính là phiên bản chân thực mà câu chuyện truyền thuyết đó khi xưa chúng ta nghe qua. Thẩm Thất xòe tay ra trả lời nói. Sau đó tớ lại gặp một quân đội người rối gỗ, thiếu chút bị dọa chết mất. Lưu Nghĩa gật đầu, Thẩm Thất tiếp tục nói. Tớ nói về câu chuyện này chủ yếu là do, sau khi tớ bị Thôi Nguyệt Lam đẩy xuống, tớ được một người bí ẩn đỡ lấy. Lúc đó tớ chỉ kịp quay lại nhìn một cái liền ngất đi. Tớ nhớ rất rõ, người đỡ tớ, chính là Tiểu Thất Tiên Nữ. Lưu Nghĩa liền mở to mắt ra, sau một lúc mới nói. Tớ cảm thấy từ sau khi quen mấy người các cậu, tam quan của tớ mãi không ngừng được đổi mới, thấy qua sự cải lão hoàn đồng và dị hương trên người của cô. Lại nghe cậu kể lại những chuyện này, tớ tuy nhiên đều có thể chấp nhận tất cả. Quả nhiên, khả năng chịu đựng của trái tim dần được nâng cao. Cho dù bây giờ cậu nói với tớ, cậu thực sự chính là Tiểu Thất Tiên Nữ. Hạ Nhật Ninh chính là vị đại đế cũng là vị tiên quân kia. Tớ đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc, Thẩm Thất che lấy mặt, nói lời này, ai tin, chúng ta đều là người hiện đại, Lưu Nghĩa cũng che mặt theo, tớ cảm thấy tớ đều có thể viết kịch bản rồi, nếu tớ có tài viết văn, thì sẽ đem câu chuyện của cậu và Hạ Nhật Ninh viết lại. Tớ nói với cậu, chắc chắn sẽ hot, đừng đùa, Thẩm Thất tiếp tục nói, cậu nói, tớ mất đi trí nhớ. Có phải có liên quan tới vị Tiểu Thất Tiên Nữ đó? Cô ấy cho cậu một cú vào cổ, sau đó cậu liền mất trí nhớ. Cho xin, đoạn cầu huyết như vậy thường đều trong phim Hàn, Lưu Nghĩa bắt bẻ nói. Thẩm Thất lườm cô ấy một cái. Họ đều là tiên, vì tiện làm một cái phép gì đó cậu hiểu chứ? Xong rồi, suy diễn càng lúc càng xa rồi. Lưu Nghĩa xoa mặt nói. Nếu nói tiếp nữa. Tớ cảm thấy tớ có thể thành tinh rồi. Đừng nghĩ chuyện này nữa. Nói lại, nếu cậu đã nhớ lại, thì khi nào dẫn Hạ Nhật Ninh về nhà nhận người thân? Hai người đã chia xa 4 năm rồi. Thẩm gia đối với cậu ta rất có ý kiến. Lần trước cậu đã nói qua. Thẩm Thất liền nhức đầu. Bây giờ chuyện gấp nhất, không phải đem Hạ Nhật Ninh về nhà Thẩm gia, mà là Tiểu Duệ và Tiểu Hà sắp đến. Tớ đã đảm bảo với hai đứa nó, chờ bên đây ổn định, sẽ đón hai đứa qua. Tiểu Hà mấy hôm nay không ngừng gửi tin nhắn nhắc nhở lấy tớ. Hỏi khi nào đón tụi nó sang. Tiểu Nghĩa, cậu nói, Tiểu Duệ và Tiểu Hà sang đây. Có khi nào xảy ra mâu thuẫn với Hạ Nhật Ninh không? Tiểu Hà đối với bố ruột có hận ý khá sâu đấy. Lưu Nghĩa xoa má, tớ cũng rất nhức đầu với vấn đề này. Tiểu Hà cô nhóc này quá có chủ kiến đi. Người khác nói gì đều không nghe. Người thuộc chòm sao thiên yết quá đáng sợ. Nhà cậu có tới 3 người chòm sao thiên yết. Cậu chịu nổi không? Thẩm Thất với vẻ bó tay. Vẫn được, quen rồi, kiểu sao chổi chạm trái đất. Thật sự đủ để mà chịu. Hơn nữa, cứ xem Hạ Nhật Ninh làm sao mà lấy được lòng của con gái. Hừ, cũng nên ngược một chút Hạ Nhật Ninh rồi. Không thể để cậu ta cứ ngược cậu mãi. Tiểu Hà thật giỏi, biết thay mami trả thù. Lưu Nghĩa cố tình nói một cách hung dữ. Thẩm Thất càng nhức đầu hơn. Đừng gây rối. Khi Thẩm Thất cùng Lưu Nghĩa nói chuyện riêng trong phòng, Keo La cũng bưng lấy chén canh gừng cho Ma Ca. Vừa vào cửa thì thấy Ma Ca đã đem vết thương băng bó xong rồi. Hơn nữa còn chuyên nghiệp hơn cả cô ấy. Keo La có chút đỏ mặt, nhân lúc còn nóng mà uống. Chúng ta mỗi người đều được nấu một chén lớn. Keo La nói, hôm nay thật sự rất cảm ơn anh đã cứu tôi. Ma Ca mỉm cười, không phải đã cảm ơn rồi sao? Sao lại nhắc nữa, mà Keo La lại có phần nóng rang. Nói, không có gì, chỉ là cảm thấy nên cảm ơn. Ma Ca bưng lấy chén lên, thì hụt một hơi liền uống sạch. Thấy Ma Ca sảng khoái như thế, Keo La cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể lặng lẽ dọn chén chuẩn bị rời khỏi. Keo La, Ma Ca lại đột nhiên kêu lấy cô ấy, có ngại nói chuyện cùng tôi không? Keo La liền đứng lại, quay mắt nhìn lại cười nói, tất nhiên không ngại rồi. Lần trước tôi hỏi qua chuyện của cô, lại chưa nói cùng cô về chuyện của tôi. Ma Ca nói, như thế không công bằng. Cho nên, tối nay tôi nói với cô về chuyện của tôi. Keo La gật đầu, ngồi về vị trí, Ma Ca nhìn lấy Keo La, nhìn gần một phút, mới khẽ mở miệng nói. Tôi họ Mạc, là người của Mạc Gia Trấn, nhưng lại cũng không phải người của Mạc Gia Trấn. Trước đây nhiều năm, tôi đã rời khỏi đây. Khi tôi rời khỏi đây, tôi từng thề rằng, nếu không làm nên sự nghiệp, thì quyết không trở về. Tôi đi lần này, chính là mấy chục năm. Sau khi tôi rời khỏi tôi gặp được bố của Hạ Nhật Ninh. Cũng là đại ca của tôi. Đầu lĩnh của lính đánh thuê. Đại ca của tổ chức tình báo Hạ Quốc Tường. Từ khi tôi theo anh ấy, đúng là trải qua ngày tháng nếm máu trên đao. Có mấy lần, tôi đều là vùng vẫy giữa sự sống còn. Có một hai lần như thế, hầu như không chịu nổi nữa. Sau đó, đại ca đến châu Phi. Còn tôi, sau này cùng đại ca xảy ra chút hiềm khích. Sau đó tôi từ biệt đại ca, một mình trở về nước. Mà ca không phải là người biết kể chuyện. Đôi lời liền đem cả đời mình kể hết. Tôi không phải chưa từng nghĩ qua, tìm một người phụ nữ sống chung nửa đời còn lại. Nhưng, những người phụ nữ đó tôi đều không thích cả. Đừng nhìn tôi là kẻ thô kệch, nhưng phụ nữ dung tục quá tôi thật sự không thích. Heo La liền cười, tôi cũng không sợ cô chê cười. Thực ra, tôi rất thích nhà học giả, cứ cảm thấy họ rất lợi hại, hiểu biết rất nhiều, không như kẻ thô kệch như tôi. Chỉ biết đánh trận, mà ca nói đến đây, mặt có phần đỏ ửng, có chút xấu hổ, nhưng, người như thế, thì làm sao mà thích tôi cho được, chờ khi tôi về nước. Tôi đã 40 tuổi rồi. Không có, Heo La nghiêm túc trả lời. Thực ra tôi cũng như anh vậy. Từ nhỏ tôi đã yêu thích đọc sách. Chuyện tôi thích nhất chính là gặm nhấm cuốn cổ tịch dày cộm. Tôi rất thích lịch sử, thích khảo cổ, thích từ trong những con chữ tìm ra dấu vết. Sau đó đi chứng thực suy đoán của tôi. Do tôi quá chuyên tâm vào việc học, đến 30 tuổi vẫn chưa biết yêu là gì. Cho đến khi muốn yêu. Lại phát hiện, không ai ở chỗ đó chờ tôi cả. Hai người đồng bệnh tương lân, nhìn lấy nhau, đồng thời bật cười. Sau này tôi đã từng yêu qua một lần, nhưng sau này tôi mới phát hiện ra thực ra anh ta là người đã có gia đình. Sau đó tôi cứ thế thất tình, từ đó về sau tôi dẹp ý nghĩ đó, chuyên tâm đi làm sự nghiệp của tôi, làm nghiên cứu của tôi, theo vô số đoàn đạo mộ. Xoay quanh hết tất cả mộ phần trên toàn cầu. Heo La cười khổ, có lẽ tôi không thích hợp yêu đương. Cách chương.